Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, đến tập đoàn một chuyến đi. Hệ thống chỗ cường đại Trương Dịch đã thấy được. Theo mặt ngoài đến xem cũng là một cái bình thường thần hào hệ thống. Cùng thần thoại ngược lại không dính dáng. Nhưng là nếu như lấy nhân loại logic đến lý giải, cường đại tới trình độ nhất định nhân loại liền có thể xưng là thần minh rồi. Nếu như đem hệ thống năng lực tiếp tục mở phát, nói thí dụ như, chính mình tài sản cá nhân đạt tới hơn vạn ức thời điểm, có thể hay không mở khóa ra siêu cấp nghịch thiên năng lực, đạt tới vĩnh sinh đâu. Ban đầu vốn đã rất thỏa mãn tại trước mắt sinh hoạt Trương Dịch. Trong đầu đột nhiên biến đến rực nóng lên. Tham lam là nhân loại tiến bộ cội nguồn. Nếu như có thể đem chữa bệnh kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn, kéo dài thọ mệnh, thậm chí là vĩnh sinh tuyệt đối không phải thần thoại. Lúc trước nhiều như vậy thế giới đỉnh cấp đại phú hào đều tại làm sinh mệnh khoa học nghiên cứu. Không tiếc đầu nhập hàng trăm hàng ngàn ức, đã nói lên con đường này là được đến thông. Chỉ bất quá, bọn họ bị giới hạn y học kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật. Không thể đạt thành mà thôi. Nhưng là ta nắm giữ hệ thống trợ giúp, ngược lại là có khả năng đạt đến một bước này. Trương Dịch ánh mắt biến đến tiết sáng lên. Tuy nhiên ta đã nắm giữ rất nhiều người tha thiết ước mơ tài phú. Đối với tiền truy cầu đã không có mãnh liệt như vậy. Nhưng là, nếu như có thể đem truy đuổi vĩnh sinh làm mục tiêu, vậy liền còn có dài đằng đẵng đường muốn đi. Ý nghĩ này trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện. Sau đó nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Loại này liền các đời đế vương đều không thể làm được sự tình. Trương Dịch cảm thấy, theo chính mình mở khóa hệ thống năng lực càng ngày càng nhiều, cuối cùng có thể thực hiện. Hắn ngay tại nắm lấy như thế nào sống được dài hơn đâu. Mà ngoại giới đã sớm náo lật trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên Internet đều bị Trương Dịch là ai? Vấn đề này soát bình phong. Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc Thư ký kiêm Hành chính Tổng Giám Tô Minh Ngọc. Nguyên bản tại cái kia chàng buổi họp báo phía trên cần phải phong thần, trở thành giới kinh doanh nữ truyền kỳ. Thế nhưng là nàng lại tại tất cả mọi người trước mặt thẳng thắn chân tướng. Nói tụ bảo bồn cũng không phải mình làm ra, mà chính là một cái gọi Trương Dịch nhân vật sau màn. Nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai tại giới kinh doanh nghe nói qua cái tên này. Khả năng chỉ có một số nhỏ nhận biết Trương Dịch người. Còn có Thịnh Thế Tập đoàn nhân viên đối với danh tự này có chút quen tai. Đến mức ngoại giới, mọi người lật khắp giới kinh doanh tất cả đại nhân vật bảng danh sách, đều không có tìm được một dạng tên. Sau cùng lấy được kết luận chỉ có thể là gạch dưới gạch dưới gạch dưới, đây là một vị giấu ở hậu trường siêu cấp đại lão. Một vị bất hiển sơn bất lộ thủy hậu trường thương gia. Ha ha, nghĩ không ra Hoa Hạ còn có loại này cao nhân. Thật muốn gặp hắn, một vị nào đó đầu tư giới lão đại nói thẳng nói. Tuy nhiên trước đó chưa từng nghe nói qua sự tồn tại của người nọ. Nhưng là chỉ bằng chiêu này tụ bảo bồn thao tác, cũng đủ để lệnh hắn phong thần. Các đại tài chính và kinh tế truyền thông nổi danh bình luận viên cũng là đối Trương Dịch khen không dứt miệng, thế nhưng là, cũng có chút người đối Trương Dịch gia hỏa này nghiến răng nghiến lợi. Những người này đều là thế giới các đại đầu tư tập đoàn nhà đầu tư. Nhìn đến tụ bảo bồn đột nhiên quật khởi, đều không kịp chờ đợi muốn đầu tư cho nó. Thế nhưng là không nghĩ tới Tô Minh Ngọc trực tiếp lấy Trương Dịch danh nghĩa từ chối. Đồng thời nói rõ tụ bảo bồn sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì hình thức đầu tư. Có tiền không kiếm lời. Loại hành vi này làm cho tất cả mọi người đều không có cách nào lý giải. Lại có một ít lão đại nhìn ra trong đó kết quả tới. Thịnh Thế Tập đoàn tuy nhiên có 1.000 ức đánh giá giá trị. Nhưng là đối với quốc tế tư bản đại ngạc tới nói, những thứ này đánh giá giá trị cũng không tính là gì. Nếu như Thịnh Thế Tập đoàn mở rộng tiếp nhận đầu tư, như vậy Trương Dịch tự thân cổ phần đem về bị cực lớn pha loãng. Đến lúc đó Thịnh Thế Tập đoàn hư danh, bị người khác thu mua đều là có khả năng sự tình. Trương Dịch hành động này chính là vì đem Thịnh Thế Tập đoàn một mực trưởng khống tại trong tay của mình. Ha ha, thật sự là khẩu vị thật là lớn a. Không lên thành phố, không đầu tư bỏ vốn. Hành động như vậy đối với một cái giá trị 1.000 ức tập đoàn mà nói là phi thường kỳ quái. Thậm chí có thể nói là thiên hạ phần độc nhất. Bởi vì làm vốn liếng nhà đều biết, lên sàn cùng đầu tư bỏ vốn là phi thường hữu hiệu hấp kim thủ đoạn. Lên sàn về sau, nhà tư bản cá nhân tư sản đều sẽ nhanh chóng vượt lên mấy lần, thậm chí khoa trương có thể đến tới gấp mấy chục lần. Sau đó một đợt bộ hiện, để tán hộ tiếp bán. Rất nhiều giới kinh doanh lão đại đều là loại này thao tác. Bọn họ nhưng lại không biết, Trương Dịch cũng không phải là không ham tiền. Chỉ là tại tiền tài sung túc tình huống dưới, hắn biết rõ tương lai tụ bảo bàn giá trị sẽ lật hơn vài chục thậm chí hơn trăm lần. Lại làm sao có thể đem gà đẻ trứng vàng phân cho người khác một phần. Mặc kệ như thế nào, là nào tập đoàn rút đơn kiện về sau, tụ bảo bàn phát triển tốc độ tựa như ngồi lên lửa mũi tên. Cọ cọ hướng lên rút, tỉnh Giang Nam bố cục chậm rãi đang tiến hành. Không có gì bất ngờ xảy ra 3 tháng liền có thể hoàn thành. Hiện tại không cần đến bọn họ phí hết tâm tư đi tìm khách thương. Có trước đó đại lực tuyên truyền cùng Ngụy Chí Quốc trợ giúp. Bây giờ đang ở toàn bộ Giang Nam tỉnh, thậm chí cả nước các đại khu vực, đều có không ít thương nghiệp cung ứng cướp cùng tụ bảo bồn hợp tác. Mà người sử dụng download lượng, cũng vọt tới 5.000 vạn đại quan. Trương Dịch đắc ý ngồi trong nhà, chờ lấy tài sản cá nhân tăng lên. Sau đó mở khóa hệ thống càng nhiều công năng. Lúc này, Tô Minh Ngọc lại một chiếc điện thoại đánh tới. Trương Dịch, người đến cùng cái gì thời điểm tới công ty một chuyến a? Khoảng cách người nhậm chức đều 3 tháng. Kết quả công ty rất nhiều cao tầng đều chưa thấy qua ngươi. Bọn họ muốn gặp ngươi nghĩ đều trông mòn con mắt. Thanh âm bên trong mang theo vài phần oán trách. Trương Dịch đột nhiên nhớ tới. Tô Minh Ngọc một mực tất cả đều bận rộn công tác. Chính mình cũng một tuần lễ không có gặp nàng. Lần này mượn công ty cao tầng danh nghĩa. Có phải hay không như muốn tố ý nghĩ của mình đâu. Hắn bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Quản lý tập đoàn cái gì? Hắn thật đúng là không quá am hiểu. Bất quá có một chút hắn vô cùng thông minh. Cái kia chính là sẽ dùng người. Tô Minh Ngọc tại trước khi hắn tới đã quản lý tập đoàn đã nhiều năm. Một mực làm rất không tệ. Cho nên hắn thì lựa chọn tiếp tục tin tưởng Tô Minh Ngọc. Tụ bảo bồn muốn làm hành động lớn mạnh. Nhất định phải tìm một cái đỉnh phong điện thương nghiệp quản lý nhân tài. Hắn thì giao cho Amazon xuất thân Dương Kỳ. Hắn cao tổ Lưu Bang cũng đã từng nói. Mang binh đánh giặc ta không bằng Hàn Tín. Trong sự quản lý chính ta không bằng Tiêu Hà. Nhưng là ta có thể phát huy bọn họ năng khiếu tín nhiệm bọn họ. Đây mới là ta cuối cùng đánh bại Cổ Vũ Xưng Đế nguyên nhân. Cho nên, Trương Dịch về sau vẫn là có ý định tiếp tục làm một cái buông tay trưởng quỹ. Ngoại trừ tại chiến lược trên phương hướng chỉ đạo Thịnh Thế tập đoàn tiến lên bên ngoài. Việc nhỏ không đáng kể đồ vật vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút. Chính mình cái này tập đoàn CEO một lần đường đường chính chính mặt thấy thủ hạ nhân viên. Quả thật có chút không chịu trách nhiệm. Hắn liền vội vàng cười an ủi. Ai nha, là ta sai lầm. Trong khoảng thời gian này cả ngày vội vàng suy tư tập đoàn phương hướng phát triển. Ngược lại là lạnh nhạt Minh Ngọc ngươi. Còn có tập đoàn các công nhân viên. Là lỗi của ta. Tô Minh Ngọc cắn môi một cái. Trong lòng tự nhủ. Uổng cho ngươi còn biết lạnh nhạt ta. Ta liều mạng công tác là vì ai vậy? Không có lương tâm. Đã ngươi đều thừa nhận là lỗi của ngươi. Vậy liền đến tập đoàn một chuyến. Thì định vào ngày mai đi. Ta lập tức phát biểu kiện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.